Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, đệ 1480 chương trở về quỹ đạo. 2. Ngày thứ 2, thời tiết tình, Ninh Hoan Tâm sáng sớm liền lái xe về tới Yến Bắc Đại học. Hồi trường học sau, nàng trước tiên đi trường học Office Building, tìm được rồi Tùy Ngọc Thư văn phòng. Nhiều ngày không thấy, Tùy Ngọc Thư thoạt nhìn tinh thần so nguyên lai khá hơn nhiều. Tùy lão sư, ta đã trở về, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tùy Ngọc Thư mỉm cười mở miệng. Lão sư ngươi thoạt nhìn khí sắc thật tốt, là có cái gì chuyện tốt nhi đi. Ân, Tùy Ngọc Thư ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Bội bội này chu chuẩn bị giải phẫu. Nếu giải phẫu thành công nói, tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử, nàng là có thể trở về đi học, có thể cùng mặt khác các bạn nhỏ giống nhau thật sự. Nghe được Tùy Ngọc Thư nói, Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng mà hét to một tiếng. Kia thật tốt quá. Nàng khi nào giải phẫu a? Ta muốn đi xem nàng thứ bảy. Ta muốn cả ngày bồi nàng. Ngươi nếu là có thời gian cũng qua đi đi. Bội bội nhìn đến ngươi nói, nhất định sẽ thực vui vẻ. Nói, Tùy Ngọc Thư lấy ra một đại bổn bút ký. Đây là mấy ngày này học tập bút ký. Ngươi trước lấy về đi xem. Ta gần nhất sẽ tối nay tan tầm. Ngươi buổi chiều không khóa thời điểm có thể tới ta văn phòng tìm ta. Có cái gì sẽ không địa phương, ta giúp ngươi học bổ túc một chút. Cảm ơn Tùy lão sư. Ta đây đi về trước đi học. Ninh Hoan Tâm cầm bút ký ra văn phòng. Không nghĩ tới làm tiểu hài nhi thần tượng còn có thể có loại này phúc lợi đãi ngộ. Sao sao ra Office Building, Ninh Hoan Tâm trực tiếp cấp Phan Oánh Oánh gọi điện thoại. Ta biết ngươi đã trở lại, giúp ngươi chiếm chỗ ngồi, mau tới đi học. Đại gia biết ngươi đã trở lại, đều thật cao hứng. Trong điện thoại, Phan Oánh Oánh thanh âm thực vui sướng. Ngươi chính là hậu viên đoàn, cười khanh khách đi. Ninh Hoan Tâm thử thăm dò hỏi một câu. Mà điện thoại kia đầu Phan Oánh Oánh lập tức nở nụ cười. Ha ha, là ta a, còn có Đông Tân cùng Lâm Kiến Bình, bọn họ đều là ta đồng bọn. Chúng ta cái này hậu viên đoàn hiện tại chính là có không ít fan đâu. Về sau chúng ta chính là người kiên cường hậu thuẫn. Ân, có các ngươi thật tốt, thanh xuân phi dương năm tháng. Có lẽ nên là cái dạng này. Về tới Yến Bắc Đại học, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình nhân sinh giống như trong nháy mắt về tới quỹ đạo. Nàng có thể cùng bình thường học sinh giống nhau học tập, giống nhau bối đề, có thể cùng bình thường người trẻ tuổi giống nhau, có chính mình bằng hữu, khuê mật, có thể cãi nhau ầm ĩ, có thể không kiêng nể gì. Đây là tốt đẹp nhất thanh xuân niên hoa. Đương nhiên, như vậy, sinh hoạt, chỉ là nàng nhân sinh một bộ phận. Hơn nữa là thực ngắn ngủi một bộ phận. Ninh Hoan Tâm biết, chính mình phải đi lộ. Còn rất dài rất dài. Nhật tử rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Đảo mắt liền đi qua 2 tháng. Bội bội giải phẫu thành công. Thân thể bình phục, cả ngày tung tăng nhảy nhót. Một cái học kỳ học tập lúc này cũng tiến vào kết thúc. Ninh Hoan Tâm cả ngày cùng Phan Oánh Oánh bị chôn ở Thư Sơn để trong biển. Nàng nhưng không nghĩ ở Yến Bắc Đại học đệ nhất học kỳ liền khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Khảo thí ngày, từ trường thi đi ra kia một khắc, Ninh Hoan Tâm cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc khảo xong rồi. Lần này khảo thí nàng không có vận dụng linh lực, càng không có gian lận, tất cả đều là bằng vào chính mình ngày thường học tập. Còn có khảo thí trước nỗ lực ôn tập tiến lên, mới hoàn thành lần này cuối kỳ khảo. Lúc này sân thể dục người trên cũng không nhiều. Ninh Hoan Tâm từ trường thi ra tới, tâm tình đặc biệt thoải mái. Nàng theo trường học đường nhỏ hướng nữ sinh ký túc xá đi đến. Liền ở đi đến kia phiến rừng cây nhỏ thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng bước chân. Trong rừng cây thanh phong từng trận, Ninh Hoan Tâm ngừng ở một thân cây hạ, thần sắc ngưng trọng. Nàng ở cái này trong rừng cây cảm giác được một mặt rất cường đại hơi thở. Cái này hơi thở lạnh băng chung lại mang theo mãnh liệt quen thuộc cảm ơn y. Hết chương.